Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 815, cái thế vô địch đế. Bụi bậm lắng xuống, đại chiến hạ màn. Hợp nhất, đế giả động, tam thập tam trọng thiên ở ngoài đâu xuất cung. Kim giác ngân giác đồng tử lần thứ nhất sinh ra kinh sợ cảm giác. Như vậy một vị cổ lão giả muốn tìm một người, sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Vị này tự khai thiên tích địa ban đầu liền nhìn xuống kỷ nguyên thay đổi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Muốn ra tay sao? Các loại ý nghĩ ở bọn họ trong lòng vang vọng, nhưng rất nhanh liền phá diệt, vặn vẹo, quy về hỗn độn hư vô, bởi vì nhân vật như vậy là chí cao thiên ý. Độ tận khổ hải sau hồi tưởng khai thiên tích địa ban đầu cổ lão giả. Không thể chạm đến, không thể nhớ nhung, không thể miêu tả là đủ. Đạo trang ông lão thu hồi ánh mắt, điềm tĩnh mà tự nhiên ngăn ngắn hai chữ bên trong, nhưng là có vô cùng tự tin. Thần là siêu nhiên, lập thân khai thiên tích địa trước, bị tôn làm cổ lão nhất tồn tại một trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm một tiếng, âm thanh, hình ảnh, cảm quan, ký ức, những khái niệm này như là biến mất rồi, bị lực lượng nào đó một cách tự nhiên vặn vẹo thay thế. Kim giác ngân giác, thậm chí đâu xuất cung, toàn bộ Tây Du thế giới, thậm chí chư thiên vạn giới, vô số sinh diệt thời gian tuyến gian, đều là hiện lên một vệt màu đỏ thẫm, một vệt che đậy hết thảy, đè ép hết thảy màu đỏ thẫm. Đó là không gì sánh được rừng rực nhan sắc, càng là một luồng độc tôn từ cổ chí kim, quét ngang chư thiên vạn giới sinh diệt rộng lớn huyết khí. Thực sự quá kinh người, có ngút trời huyết quang xé rách chư thế ngoại thời không? Để vô số thời gian tuyến, tìm hiểu đến khai thiên tích địa lúc tồn tại đều đang rạn nứt, đều đang đổ nát, là huyết quang kia miễn cưỡng cắt rời. Biết bao đáng sợ, đây là huyết khí, vẻn vẹn là một tia tản mạn ra huyết khí. Không kịp ức một phần ngàn tỷ, liền chấn động chư thiên thời không. Vạn giới tồn tại, tiên cổ tiên kim đều đang đổ nát, bị nhen lửa, ở sán lạn trong hạ màn, trở thành huyết khí chất dinh dưỡng. Vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, biển vũ trụ, hỗn độn hài, chư thiên vạn giới, cận đạo chi sở, hết thảy, tất cả đều cùng gieo vang, đều đang cộng hưởng, đều đang thần phục, có đế quân lâm, oanh, chí cao chiều không gian trong thế giới, chư thiên vạn giới chia năm xẻ bảy, trực tiếp tan rã rồi, đổ nát, ở chỗ này cái thế huyết khí bốc lên nháy mắt liền đi hướng tịch diệt. Bị nhen lửa đốt sạch, răng rắc, huyết khí cuồn cuộn, vượt qua huyết khí cái này vốn có khái niệm cấp độ. Chấn động đại thiên thời không, dù cho nơi đó rộng lớn vô ngần, hỗn độn hư vô lan tràn, nhưng là vẫn nóng rực ép người, sáng rực một mảnh hùng hồn, bá đạo, rừng rực, dương cương, các loại khái niệm tự phát hội tụ hình thành, cấu trúc thành có thể ném vào chư thiên vạn giới bị lý giải tồn tại. Chiếu rọi đại thiên ầm ầm, ở đó vô lượng huyết khí đầu nguồn, có không thể miêu tả nhân vật khủng bố hiện ra, triệt để đặt chân hỗn độn khu vực, nương theo khai thiên tích địa vậy tiếng vang, vô ngần hỗn độn thiên địa trực tiếp nổ tung, chớp mắt vỡ diệt, cổ xưa tồn tại, không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến, không thể nhớ nhung, đó là đế, chí cao vô thượng đế, vù, cùng thời khắc đó. Ở đế hiện thế chớp mắt, hỗn độn vô cùng xa xa, một điểm u ánh sáng lên, dù chưa lớn lên, nhưng từ từ rõ ràng, là một phương đồng dạng không nhìn thấy bờ mông lung thiên địa. Nội bộ có đại tự tại đại cực lạc tâm ý, tràn đầy vĩnh hằng bất biến tĩnh mịch yên tĩnh, phảng phất hết thảy sinh linh lúc đầu quê hương, cuối cùng quy tụ, từng đóa sen trắng tỏa ra, thanh quang hóa thành mịt mờ. Sừng sững với trên không tên tồn tại phảng phất bị vô cùng vô tận thời không che lấp, chỉ có thể nhìn thấy cổ xưa lịch sự tao nhã, phiền phức nhẹ nhàng y sức cùng kia song bao dung tất cả tốt đẹp tất cả khả năng hai con mắt. Thần quanh thân thanh quang lượn lờ, ngưng tụ thành một vòng mãn nguyệt vậy viên mãn bảo quang. Vô số bé nhỏ sen trắng tùy theo bay xuống, mỗi một đóa sen trắng lại diễn sinh ra một tôn thần linh. đại diện cho không giống đại đạo bất đồng quy tắc thần linh tiếp theo. Một vòng viên mãn không rảnh, hạo như trăng sáng bảo quang bay lên, rọi sáng chư thiên vạn giới. Đón lấy tôn kia đến này bảo quang bao dung tất cả, bất luận hủy diệt, vẫn là giết chóc, cũng sẽ còn lại chung kết chi đạo, đều ở trong đó, dường như trở lại quê hương. Đế Lâm nhìn xuống, vô sinh, cổ xưa mà uy nghiêm thẩm phán trong tiếng, có óng ánh cùng kinh thế quyền quang vọt lên, mênh mông vô tận vũ trụ thời không, gột rửa vô lượng hỗn độn hư vô, quét ngang ngàn tỷ kiếp trường tồn chân không ra hương. Đó là quyền quang cái thế vô địch, quyền quang vô lượng vô cực, vô sinh vô lượng vô cùng, cộng hưởng với chư thế, tuôn trào dòng thời gian đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể tô điểm. Bao phủ đại thiên hằng hà xa số, trấn áp từ có đến không mọi thời không, khai thiên tích địa ta làm đầu. Oanh, quá khủng bố, đế giả tuyệt đại, đè ép vô số kỷ nguyên, trên trời dưới đất, đều không có kẻ ngang hàng. Chỉ có bốn chữ có thể sánh vai tư thế này. Duy ngã độc tôn. Cùng lúc đó, trên tuyến thời gian trước cùng sau, từng đạo cao miểu khó dò ánh mắt nhìn kỹ lại đây. Bị trận chiến này chỗ chấn động, quá khứ tương lai đan dệt biến hóa, các loại đánh cờ cùng kết cục thay thế mà đến. Để một đám ánh mắt đầu nguồn đều có động tác tương lai cũng là quá khứ. Tất cả ở trong mắt bỉ ngạn giả đều là nhất định. Ầm ầm, ở chân chính hỗn độn ở trong, ngang qua vô cùng kiếp số tịnh thổ Phật quốc trung ương, có một gốc đẩy lên vùng thế giới này bồ đề đại thụ. Cành là đạo, lá cây là quy, không có không đến. Vào giờ phút này, gốc này cây bồ đề chịu đến kích phát, bỗng tỏa ra ánh sáng chói lọi, chậm rãi chiếu rọi ra một tôn cổ xưa bóng dáng. Đó là một vị đạo nhân, thần mặt hoàng râu thưa, gầy gò hào hiệp, lúc này đi chân trần mà đi, một tay hướng hỗn độn ở ngoài tìm kiếm, đến chỗ quang minh soi sáng, một luồng tối nghĩa, trống rỗng, cực lạc, thanh tịnh cổ xưa ý niệm đột nhiên xuất hiện. Thần khẽ cười nói, cùng ta có duyên. Ầm ầm, phương Tây thế giới cực lạc bên trong, trung ương chi địa, mộng cảnh vậy sương mù cùng bọt nước tiên cổ bất biến. Chu vi có từng phương bát bảo công đức trì, nội bộ không có sóng nước, sâu thẳm khó gặp dưới đáy, như là đi về từng cái quỷ dị không tên không giống vũ trụ. Đột nhiên, những công đức trì này bên trong cùng nhau có tia sáng ngút trời, xanh như lưu ly, thấu giống như mơ mộng, ngưng ra một đóa tràn đầy cổ xưa tâm ý thanh liên. Thanh liên hạ xuống, xuyên vào ảo ảnh trong mơ cùng từng lớp sương mù. Nội bộ lại có một tôn có chút khô gầy hình ảnh kim thân Phật Đà ngồi ngay ngắn. Thân cao trượng sáu, trên mặt tất cả đều là từ bi, có vô lượng tâm ý nhét đầy thiên địa. Từ bi, A-di-đà Phật, thần hai tay tạo thành chữ thập, đài sen lên, hướng về trong hỗn độn mà đi. Ầm ầm. Chân thực giới, yêu hoàng điện bên trong thềm son cùng cổ đỉnh bày ra. Bốn phía mịt mờ khắp nơi, dị hương nức mũi, tầng tầng liêm màn che lấp tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi sâu xa mông lung bóng dáng. Nhu hòa từ mẫn tâm ý giống như thực chất, thần liếc mắt một cái trong biển trong chu tiên kiếm trận mấy vị yêu tộc đại thánh. Lặng lẽ không nói, nhưng cũng có không tên gợn sóng tỏa ra tam thập tam trọng thiên bên ngoài. Đầu xuất cung vị trí, linh tuyền khắp nơi, kỳ hoa rồn rập. Tiên cầm thụy thú lúc nào cũng thấy rõ. Đạo trang ông lão ngồi ngay ngắn trong đó, không nhanh không chậm, thần như là lập thân khai thiên tích địa trước cổ lão nhất tồn tại. Tất cả đều biết đều hiểu, đại lão gia, kim giác ngân giác hai vị đồng tử ở nguồn sức mạnh này che chở cho vừa mới tự một mảnh màu đỏ thẫm bên trong phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này ngơ ngác nhìn phía đạo trang ông lão, có vẻ hơi mê man, là đủ. Là đủ, đạo trang ông lão thần sắc bất biến, chỉ giơ tay hướng về tây một chỉ, nhất thời thanh khí nổi lên, thấy ẩn hiện tiên giới, trung ương vạn sự vạn vật đều hiện, ức vạn đạo hào quang gian một mặt cờ phiên hạ xuống màu sắc đỏ đậm. Phảng phất hỏa diễm, nhưng theo gió triển khai sau, tắc kim mộc thủy hỏa thổ đều bị, ngũ hành ánh sáng lưu truyền, phảng phất vật chất tượng trưng. hiện thế chi cơ, cách mặt đất lửa khói cờ. Đạo đức thiên tôn tồn thế chi cơ khác một tầng tượng trưng. Đầu xuất cung phòng ngự trí bảo. Cờ này hiện thế, trực tiếp ném hướng phương Tây tịnh thổ. Hiện ra ở kia đài sen trước. Ngăn lại tôn kia lộ ra từ bi tâm ý Phật Đà thần lại liếc hướng thiên ngoại. Một tòa 33 tầng màu vàng óng linh lung tháp hiện lên. Buông xuống đạo đạo huyền hoàng ánh sáng. Khác nào từng cái chân long vây quanh. Thần thánh trang nghiêm, công đức dày nặng, vạn pháp bất xâm, vô lượng công đức sáng tỏ. Trực tiếp bay ngang hướng thiên ngoại hỗn độn. Giá lâm dưới gốc cây bồ đề. Nằm ngang ở kham khổ đạo nhân trước người. Cuối cùng, đạo trang ông lão lại nhàn nhạt liếc mắt một cái phương nam. Ở trước người hắn, một tòa chất chứa siêu thoát sắc thái cầu vàng tự thiên ngoại thiên kéo dài mà ra. Giá với trên khổ hài, chấn hướng yêu hoàng điện, bỉ ngạn kim kiều, thế gian siêu thoát chi cụ hiện của dạo. Là đủ hai người, là đủ. Cùng lúc đó, đương đại tạo hóa đại thần thông giả nhóm cũng là cảm nhận được không tên biến hóa. Cùng nhau biến sắc, trong lòng kinh hãi sợ hãi, lịch sử ở sửa. Chư thiên vạn giới hết thảy đều ở đẩy lên làm lại. Là bỉ ngạn đại nhân vật đang giao thủ. Kinh thế hãi tục không đủ để hình dung. Bởi vì, rất nhiều cổ xưa tạo hóa đại thần thông giả đều xưa nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Vẻn vẹn là cảm xúc liền có thể nhận ra được thời không kia kịch liệt biến ảo. Tất cả lịch sử giống như là muốn tự khai thiên tích địa thời đại xưa. Đó là, quyền quang sao? Ta nhìn thấy cái thế vô địch quyền quang. Khoáng thế đại chiến, tuyệt đại tranh hùng, trong khổ hải tranh độ hết thảy sinh linh đều chấn động. Dù cho là đại thần thông giả, bọn hắn cũng không nhìn thấy chân chính đại đối quyết. Chỉ có thể tự phá nát khổ hải gợn sóng, tự sụp đổ mảnh vỡ thời gian bên trong cảm nhận được một phần ức vạn vạn vạn mơ hồ hình ảnh nhưng. Này đủ để làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Này là bất đồng với cổ xưa thiên ý tư thái. Tuyệt nhiên không giống hình thức. Cái thế vô địch ý chí. Khai thiên tích địa thời kỳ. Từng vị không thể miêu tả khủng bố tư thái ngoái đầu nhìn lại. Chiếu thấy hai đám quấn quýt lấy nhau không tên sự vật. Khái niệm đan sen. Hư huyễn đạo quả va chạm. Thời gian tuyến vặn vẹo cùng hỗn hợp tương lai tiết điểm tranh đấu. Lan đến đây. Có khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại hô ứng. Lan truyền ra cao chiều không gian tin tức lưu. Như là một vị người chứng kiến thái cổ hồng hoang. Tam hoàng lâm thế. Nhưng có trời vỡ vậy tiếng vang bắn ra. Tuyệt nhiên không giống tiết điểm bên trong. Đông hoàng thái nhất. Hạo thiên thượng đế. Phục hoàng dấu vết đều là ngẩng đầu nhìn hướng thiên ngoại hỗn độn cùng nhau dù gì nói không thuộc. Về kỷ nguyên này tồn tại. Là tương lai bỉ ngạn giả, thượng cổ năm tháng, thiên đình hiện thế, trung ương cùng phương Tây hai nơi địa vực nhưng là bạo phát lên ngút trời chùm sáng. Đổ nát thời không, khiến cho còn lại tồn tại dấu vết đều là thức tỉnh Linh Sơn Phật Tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, phương Nam Hỏa Hoàng, phương Đông Thanh Đế, phương Bắc Chân Võ dấu vết nhìn kỹ trận chiến này chỉ có một đạo nhàn nhạt lời nói vang vọng điên. Đảo cổ kim, lấy kết quả làm nguyên nhân. Đây là tương lai giao thủ. Thượng cổ thời kỳ cuối. Nhân hoàng trị thế, cùng yêu thánh đối lập vạn cổ. Ở không tên gợn sóng hiện ra chớp mắt. Hai vị tồn tại dấu vết cũng là bị xúc động. Làm ra phù hợp lịch sử quỹ tích bản năng ứng đối, bỉ ngạn giả đại chiến. Không ở đương đại, nháy mắt này. Tiên cổ tồn tại thời gian tuyến bên trong. Quá khứ mỗi một nơi trọng yếu tiết điểm bên trong đều là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Có đại nhân vật đang giao thủ. Đồng thời, diễn sinh tương lai vô số nhánh sông bên trên cũng là hiện lên không thể miêu tả vặn vẹo quang ảnh. Bọn hắn không vào dòng thời gian. Bởi vì dòng thời gian đã không đủ để gánh chịu bọn hắn. Vẻn vẹn là một lần giao thủ liền đủ để khiến cho đoạn lưu phá nát vạn ngàn sinh linh ký ức ở vô. Chi vô giác bên trong bị che kín, tương lai thay thế quá khứ, đương đại diễn biến tương lai, các loại biến hóa phảng phất nhất định, không có một chút nào đột ngột. Cùng lúc đó, chân thực giới bên trong, Chu Tiên kiếm trận bảo hộ chi địa chân đạp phong hỏa luân na cha cầm trong tay trường thương. Thân Quấn Lăng Đoạn, gần như cùng lúc đó xuất hiện với trước sau trái phải đông nam tây bắc. Hiện ra ba đầu sáu tay chi thân, thương chọn tinh hà, luân đốt tam muội, lăng lay trời cao, lấy sức một người miễn cưỡng đem Ngưu Ma Vương, Băng Ma Vương, Giao Ma Vương chờ thượng cổ đại thánh áp chế. Hơn nữa, trừ bỏ Ngưu Ma Vương, còn lại đại thánh chỉ có thể kết trận lấy đúng. Chật vật rất, Ngưu Ma Vương càng đánh càng là phiền muộn uất ức. Nhớ lúc đầu không phải thiên đình chúng thần vây công, chỉ bằng Na Cha vẫn đúng là không bắt được chính mình. Không khoác lác giảng, mình cùng Na Cha làm sao cũng là một cái trình độ. Cho dù bây giờ chính mình chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Na Cha cũng là sớm thức tỉnh. Cũng vậy, nhưng buồn nôn chính là, Chu Tiên kiếm trận không giới hạn chế tự thân các loại thần dị. Còn không ngừng có trận đồ gia trì dưới đánh giết lực lượng hiện lên, để cho mình mệt mỏi ứng đối. Phải biết đây chính là đồng cấp giao thủ, này đủ để đổi thế cuộc, mà nhất là bất đắc dĩ chính là ở khắp mọi nơi này một thần dị Na Cha có thể sử dụng bọn họ yêu tộc nhưng không cách nào vận dụng. Bị kiếm trận chỗ ràng buộc thế là thành Na Cha muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi cục diện. Đồng thời còn có thể gần như cùng lúc đó công kích huynh đệ trong nhà, làm cho hiện nay thực lực chỉ đến truyền thuyết bọn họ tràn ngập nguy cơ. Lão Tam hai cánh dương ra, tốc độ cỡ nào biến thái, có thể đối mặt ở khắp mọi nơi căn bản vô dụng, trực tiếp bị Na Cha một thương chọc vào cái xuyên thủng, suýt nữa đốt rụi lông chim, tránh phía sau dưỡng thương đi rồi. Cùng cấp độ trong khi giao thủ, Chu Tiên kiếm trận áp chế hầu như để chiến cuộc hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Để Ngưu Ma Vương trong đầu càng hồi tưởng lại bị Na Cha thiêu đến oa oa kêu to, chặt bỏ rất nhiều đầu hoảng sợ. Lần này, không có thiên đình thần tiên vây công, nhưng có Chu Tiên kiếm trận, thái cổ đệ nhất sát trận tuyệt không phải chỉ là hư danh. Cho dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng vào lúc này, một vệt chậm chạp không tên ý vị hiện lên, đem chỗ này chiến trường bao phủ. Có sông dài lao nhanh thanh âm chảy xiết, kéo thời gian, Nam Mô Bồ Đề Chính Giác Thánh Phật. Người này Hàm Châu, còn dám làm loạn, hùng vĩ vô biên Phật âm giáng lâm. Già Diệp hóa thân lấy ở khắp mọi nơi phong thái hiện ra, giơ tay liền điểm hướng trong chém giết Ngưu Ma Vương. Một chỉ này khiến cho thần lông tóc dựng đứng, bay lên nguy hiểm tâm ý, Ngọc Hoàng thao túng Già Diệp hóa thân. Thần giải quyết Viên Hồng rồi, Mai Sơn Đại Thánh ngã xuống rồi. Không kịp suy nghĩ các loại, Châu Già gầm lên giận dữ. Khổ hải cuồn cuộn gian tầng tầng vũ trụ bóng mờ hiện ra. Nội bộ tha ngã đều là xuất kích không giống bóng dáng, có phun ra Ngưu Hoàng, có cúi đầu, mọc sừng gặp người, có mở con mắt thứ ba. Nhất thời để phụ cận kiếm khí phá nát tan vỡ, dị thải lan tràn. Với vàng nhạt Phật chỉ hạ xuống chi địa mạnh mẽ mở ra một phương không lớn vũ trụ. Ngôi sao Na Di Nam Mô Bồ Đề Chính Giác Thánh Phật. Hùng vĩ Phật âm lễ tụng tiếng vang vọng. Già Diệp điểm rơi Phật chỉ càng thần thánh, xuất hiện ra lần lượt từng bóng dáng ở cộng hưởng. Có tay nâng bầu trời, chân đạp cửu u cổ xưa thần linh. Mỗi một tấc máu thịt đều bốc hơi ra bàng bạc mênh mông bảy màu mây xanh, mà vô số tường vân cùng hào quang phân biệt nâng không giống bóng dáng, có ở khắp mọi nơi, không chỗ không có, vạn vật vạn pháp đều là thần cổ xưa thiên tôn, có ngồi ngay ngắn kim khuyết Di La cung, chúa tể vạn giới muôn phương chí thượng đế giả thiên đế quả nhiên thần tốc. Đối với Viên Hồng ngã xuống không có một chút nào bất ngờ, Na Cha cười ha ha. Đồng dạng mang theo vô số cấu kết bản thân vũ trụ mênh mông vô giết mà đến, phối hợp Già Diệp hóa thân đồng thời cắn giết Ngưu Ma Vương, trong chốc lát chính là ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì nương theo Già Diệp hóa thân đồng thời xuất hiện, còn có một khẩu tạo hóa cấp số tuyệt thế thần binh Ngọc Hoàng Trung gặp, bây giờ cái sợ là thật cũng bị trấn áp ở trong kiếm trận. Thái Ly, người màu chóng lấy yêu thánh thương cấu kết yêu hoàng đại nhân ý chí. Ngưu Ma Vương mắt thấy vậy, đã là hiểu ra Viên Hồng ngã xuống, không còn khinh suất, mà là truyền âm với thể trong nội vũ trụ Thái Ly lấy yêu thánh thương làm cơ sở, tìm kiếm yêu hoàng đại nhân trợ giúp chính giữa kiếm trận chi địa thỏ lên hộc rơi gian. Thế cuộc dĩ nhiên có biến, Di Lặc bả vai bị miễn cưỡng xé đi một khối. Kim thân rõ ràng tổn hại. Hơn nữa Lưu Ly ngất mở ở giữa. Tốc độ khôi phục cực chậm. Thấy rõ Hao Thiên Khuyển này cắn người một khẩu tương đương phi phàm. Thần phần lưng cũng là có một khối to lớn vết sâu. Như là bị một loại nào đó vật nặng nện đánh qua. Nội bộ kim thân ngọc cốt đều nghiền nát thành mạt. Khó để khôi phục. Như là lọm khọm thân thể bình thường, nhưng cùng lúc Mạnh Kỳ cùng Hao Thiên Khuyển cũng là có chút chật vật. Bị vị này vị lai Phật tổ thần thông gây thương tích, bất quá Quảng Thành Tử lấy phiên thiên ấn ở bên. Lực uy hiếp 10 phần, vẻn vẹn hiện ra 2 lần, liền lấy được ngạo nhân chiến tích, đem vị lai Phật tổ đập cong eo. Dù là như vậy, Di Lặc cũng vẫn là duy trì đáng yêu nụ cười. Lần thứ 2 thấp tụng một tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ một thoáng thần đỉnh đầu thả ra ngàn tỷ hào mang. Quang bên trong lộ ra một đóa thanh tịnh siêu thoát sen trắng. Sen trắng múi múi triển khai. Lộ ra ngồi ngay ngắn trung ương kim thân tượng Phật. 20 con 16 cánh tay. Tinh tú làm nền. Chuỗi ngọc gia thân. Óng ánh u tĩnh. Phân nắm dạ kiếm bạt đèn chờ vật. Chính là Di Lặc kết hợp Như Lai kim thân cùng Bồ Đề kim thân hai con đường chứng ra vị lai tinh. Túc Phật tổ kim thân. Pháp thân vừa hiện. Mở ra Phật miệng, phun ra 3 viên xá lợi tử. Xá lợi tử, long lanh óng ánh, chất chứa sen trắng. 4 phía Phật quang lan lộn như sóng. 1 viên cổ xưa tang thương. Tự hồ khó có thể thay đổi. Tràn đầy hơi thở của thời gian. 1 viên bưng ở trung ương. Thả ra vô lượng ánh sáng. Cứu độ chúng sinh. 1 viên thoáng hiện điểm điểm tinh thần. Mê huyễn mông lung. Đã có Phật Đà Tôn sư vi diệu khí tức. Cũng có tất cả đều không? Tất cả nhập diệt thiền ý. Chúng nó phảng phất phân biệt tượng trưng quá khứ hiện tại cùng tương lai. Chính là Di Lặc thăm dò bỉ ngạn con đường, kết tinh, 3 viên xá lợi tử chìm chìm nổi nổi. Phật quang giống như lãng. Như là chiếm cứ quá khứ hiện tại cùng tương lai. Ổn định phụ cận 4 màu kiếm khí. Trung hòa áp chế. Thế là Phật quốc mở rộng. Lưu ly lan tràn. Sen trắng khắp nơi, nguyên bản vây quanh Di Lặc Bồ Tát các La Hán dồn dập tản ra. Từng người ngồi xếp bằng một đóa hoa sen, lẫn nhau liên can lẫn nhau. Tề tụng tôn hào, lấy pháp hoa lâm cùng đại diệu tướng hai vị là khu cơ. Kết thành Phật môn căn bản kết giới. Vạn Phật đại trận, năm xưa Linh Sơn, ở Phật tổ nhập diệt. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật chưa ra tay tình huống. Sa Ba tịnh thổ chính là lấy A Nan, Già Diệp làm hạt nhân, bày xuống vạn Phật đại trận, nỗ lực chống đối yêu thánh xuất lĩnh chư thiên đại thánh. Lấy kéo dài đến phe mình bỉ ngạn giả đến cứu viện. Ở chỉ có bỉ ngạn mới có thể đối kháng bỉ ngạn tình huống. Cho dù Linh Sơn đặc thù, có can đảm lấy vạn Phật đại trận đón đánh yêu thánh cũng đủ để chứng minh đây căn bản kết giới. Cứng rắn như kim cương vạn kiếp bất diệt. Đáng tiếc, thời khắc mấu chốt A Nan phản loạn, vạn Phật cùng rơi, cái môn này đại trận thẳng đến ngày nay vừa mới tái hiện thế gian. Nhưng bày trận Bồ Tát La Hán trung quy không phải Phật Đà. Vô pháp tái hiện nó thượng cổ lúc huy hoàng, cũng khó nói trọn vẹn, vô cùng chỗ cao, cầm trong tay quang âm đao vương đằng nhìn xuống tình cảnh này. Thần vẫn chưa ra tay, chỉ là hướng về phong thần đài phụ cận nhìn lướt qua. Tựa hồ xác nhận một cái nào đó tồn tại khí tức bình thường. Liền lần thứ 2 biến mất cùng lúc đó. Tô hàng hai đất bên trong. Phong thần đài chỗ phạm vi bao phủ bên trong 4 vị luân hồi giả dẫy giụa không ngừng. Nhưng là bị một vị bạch y xinh đẹp tuyệt trần bóng dáng lấy pháp lực trói buộc. Căn bản là không có cách tránh thoát. Vương Tư Viễn ở trên người bọn họ tìm tòi một trận. Càng là rút ra 4 tấm màu vàng phù lục kỳ kỳ quái quái ra hòa. Các ngươi chính là luân hồi giả đi. Thần sắc hắn bình thản. Ngữ khí chắc chắc. Dường như đã sớm phát hiện 4 người thân phận bình thường hắn thật biết. Ác mộng thế giới quả nhiên khủng bố. Tùy tiện một người đều có thể biết luân hồi giả thân phận. 4 người rơi vào khủng hoảng. Chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám. khó thoát lục đạo luân hồi chi chủ xóa bỏ kết cục Vương Tư Viễn nhưng là rất hứng thú đánh giá 4. Tấm màu vàng phù lục nhưng vào lúc này, mỗi tên sức mạnh bắn ra. Này 4 tấm bùa chú chớp mắt tránh thoát khỏi bàn tay của hắn. Hóa thành 4 quẹt lưu quang bay vụt hướng đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Đem phong thần đài bao phủ, hả? Chấn thủ phong thần đài Thiếu Huyền, Hy Hòa, Tử Vi Tinh Chủ, Đấu Mỗ Nguyên Quân Dương Mắt, chớp mắt ra tay, phân biệt ra tay cắt xuống một tấm màu vàng phù lục. Cũng đem chi phong chấn ở phong thần đài bên ngoài vũ trụ trong góc vẫn còn có 4 vị truyền. Thiết lưu thủ, không tên nói nhỏ vang vọng, chợt bám vào ở trên bùa chú sức mạnh tản đi. 4 vị luân hồi giả không hòa tự cháy. Ở tiếng hét thảm bên trong hóa thành một bãi cho tàn. Vương Tư Viễn hơi nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt một bãi cho tàn rơi vào trầm tư. Nên kết thúc rồi. Vương Đằng một tiếng nói nhỏ. Thân thể chậm rãi hạ xuống. Ngồi xếp bằng ở phong thần đài trung ương. Kia thuộc về trung ương thiên đế trên tế đàn cùng lúc đó. Kiếm trận đông vực. Thái Dương thần quân hai tay kéo một cái. Đem thiên đạo quái vật triệt để xé rách. Thiêu đốt hầu như không còn. Giải quyết đối thủ kiếm trận tây vực. Ác chiến một lúc lâu Atula lão tổ linh cảm thế của có biến. Liều mạng bị câu trần thần chủ chặt đứt 100 cánh tay. Hai cái chân đánh đổi tránh thoát đi ra ngoài. Một lần nữa ném vào cửu u khe hở bỏ chạy hai vị chính thần gặp thế cuộc vững chắc. Dồn dập lưu lại hậu chiêu bảo vệ. Hướng về chính giữa kiếm trận ném đi mà lúc này. Phụ trách duy trì vạn Phật đại trận vận chuyển Pháp Hoa Lâm cùng đại diệu tướng hai vị Bồ Tát nhưng. Là thần sắc đột nhiên biến không tên ở giữa. Hai vị bọn họ đại Bồ Tát cả người run lên. Như là rơi vào băng quật. Liền kim thân mang linh trí đều phảng phất đông lại. Trong mắt chỉ thấy lúc trước Vương Đằng ánh mắt chiếu tới bên trong góc thình lình bay ra một cái. Lưu ly kim thủ. Lòng bàn tay nứt ra miệng lớn. Mọc ra 40 viên răng Phật. Đối mặt loại này lưu ly kim thủ. Đối mặt tấm kia giữ tận miệng lớn. Đối mặt kia 40 viên răng Phật. Pháp Hoa Lâm cùng đại diệu tướng lại như rơi vào sâu nhất nhất trầm ác mộng. Không biết bao nhiêu vạn năm tu luyện tựa hồ gặp phải trời sinh khắc tinh. Kéo thần ở vô cùng chỗ cao bản tính linh quang thẳng tắp trụy xuống. Phốc, chớp mắt mà thôi. Này hai tôn phụng dưỡng vị lai Phật tổ đại Bồ Tát liền bị sống sờ sờ thôn phệ. Bị kia mọc ra 40 viên răng Phật bàn tay luyện hóa. Trở thành thân thể một phần ầm ầm. Hai tôn vị trí trọng yếu đại Bồ Tát ngã xuống. Vạn Phật đại trận nhất thời bị phá. Vị lai Phật quốc ở nứt toác. Nội bộ bạch quang từng trận. Đốt diệt sinh linh thần không ngã xuống. 3 viên xá lợi tử lăn lộn Phật quang. Tỏa ra từng đóa sen trắng, ngăn trở Phật quốc từ bên trong nứt toác. Di Lặc lúc này cũng chú ý tới hai vị đại Bồ Tát ngã xuống kinh biến. Nụ cười trên mặt lần thứ nhất hoàn toàn biến mất vô thượng chân Phật. Thần dĩ nhiên từ Tề Thiên Đại Thánh thủ hạ chạy trốn. Ẩn giấu ở Đại Chu Cương vực nội, vẫn chờ đợi đánh lén Di Lặc nhất hệ cơ hội. Con kia lưu ly kim thủ rút đi chói mắt màu sắc. Hóa thành nhạt màu da, phóng ra vô lượng bạch quang, thuần túy nhất ánh sáng, tinh khiết nhất ánh sáng, không dung vật khác, không gặp tạp chất, tia sáng vọt một cái, sông Hằng chi nước nhất thời bốc hơi, trừ khử đoạn lưu, Di Lặc vị lai Phật tổ pháp thân càng không dám nhìn thẳng, vung ra 16 cánh tay theo bản năng che ở trước người, bạch quang di động. Từng vị long lanh tinh khiết Phật Đà Bồ Tát bóng mở hiện ra. Có cánh vàng đại bằng. Có văn thù Bồ Tát. Không phải vật khác. Không phải dị đoan. Chính là bản thân. Những bóng mở này kết ra vạn Phật đại trận. Chặn lại rồi 3 viên xá lợi tử tam tích. Lớn lao trang nghiêm tiếng từ bên trong vang lên như ta đến chứng Bồ Đề. Tắc chúng Phật Đà. Bồ Tát. La Hán. Kim Cương cùng Minh Vương tất cả là ta hóa thân. Như ta đến chứng Bồ Đề, tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, duy ngã một tôn vô thượng chân Phật, Di Lặc lần thứ hai thở dài, khó có nụ cười, 3 viên xá lợi tử hạ xuống, có tang thương quá khứ, có trước mặt kiếp nạn, cũng có tương lai thành đạo, hầu như thông suốt thành một cái hư huyễn sông dài. đem khí tức ổn định, để biển ánh sáng rút đi. Hai tay tạo thành chữ thập trước người, như ta đến chứng Bồ Đề. Tắc chúng sinh tất đến siêu thoát, vạn giới tận là Phật quốc, không có khổ hài. Phật âm vang vọng, ba viên xá lợi tử dĩ nhiên đem kia vô lượng thuần túy ánh sáng chóc ra. Mơ hồ hiện ra tôn kia do thuần trắng ánh sáng ngưng tụ thành quỷ dị Phật Đà. Mà mạnh kỳ, hao thiên khuyển, cùng quảng thành tử một tia ý chí điều động phiên thiên ấn tắc sống chết mặc bay. Vừa khôi phục trạng thái vừa nhìn kỹ trận chiến này lần này đại chiến dĩ nhiên bụi bậm lắng xuống. Mai Sơn đại thánh viên hồng ngã xuống. Yêu tộc đại thánh bị già Diệp Tôn giả cùng Na Cha trấn áp. Chỉ còn dư lại nơi này Di Lạc. Khó hơn nữa nổi sóng, chân Phật không thể nhận ra. Gặp chi tắc rơi. Vô thượng chân Phật vừa dứt lời. Không ít nhìn thẳng thần Bồ Tát La Hán đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quanh thân bốc cháy lên tinh khiết lửa trắng. Hỏa táng kim thân, từng cái rơi rụng, cong, từng trận ánh kiếm thưa thớt. Cũng bất công giết hai người. Chỉ là chế tạo ra một khu vực. Đem hai tôn tồn tại phân chia ra đến giao thủ vô cùng chỗ cao. Ánh mắt của Vương Đằng nhìn kỹ tình cảnh này. Không có một chút nào tâm tình chập trùng. Thần ngược lại nhìn về phía kiếm trận phương hướng đông bắc nơi đó. Đang cùng lục vô danh ác chiến thủy tổ tượng thần run lên. Tự vô cùng chỗ cao ầm ầm hạ xuống một vệt thâm trầm đến mức tận cùng ánh đao chín cái hư huyễn đại. Đạo biến thành đại đạo quỹ tích chấn sát mà xuống. Xé rách khung trời ngàn tỷ dặm. Lấy không gì địch nổi chi thế rơi rụng. Phá diệt thân thể này phốc. Trong tiếng vang nhẹ, tòa này tượng thần như cát lớn vậy đổ nát. Một cái ngắn ngủi mà hoàn chỉnh thời gian tuyến bị rút ra. Là quang âm đao hấp thu lấy. Lại không từng tồn tại dấu vết, hết thảy đều bụi bậm lắng xuống rồi. Lục vô danh xúc động. Nhận ra là Vương Đằng đang ra tay. Hiển nhiên muốn tự tay hạ xuống trận đại chiến này màn che trong phong thần đài xin. Vương Đằng lấy bản thân làm căn cơ. Thao túng toàn bộ chu tiên kiếm trận dựng lên kiềm chế. Nội bộ chủ yếu phân chia thành hai khối khu vực. Di Lặc cùng vô thượng chân Phật quyết chiến chỗ. Yêu tộc đại thánh bị trấn áp chỗ khí mang biến mất. Bốn màu tăng lên trên trời cao. Che đậy trên không tầng mây cùng gào thét hỗn loạn cương phong lần lượt rút đi. Độc lưu lại đỏ xanh đen trắng bốn khẩu tiên kiếm tạo thành kiếm trận ở duy trì vận chuyển. Nội bộ những người khác nhưng là một vừa rơi xuống. Xuất hiện tại phong thần đài quanh thân. Rất nhiều chiến lực hội tụ. Mạnh kỳ cũng là có chút kinh ngạc. Trong lúc vô tình đã có như thế khổng lồ một thế lực thần suy nghĩ một chút. Đem trong đại chiến Di Lặc các loại đặc sắc hình ảnh cùng đoạn ngắn thượng truyền vào vạn giới. Thông thức phù bên trong. Nội bộ bao quát hao thiên khuyển công tích vĩ đại ngược lại có thể tịch này tan rã địa thượng Phật. Quốc tín ngưỡng, mạnh mẽ đả kích một phen Di Lặc nhất hệ thế lực phiên thiên ấn bên trong quảng thành thiên tôn ý. Thức khẽ ồ lên, có chút ngạc nhiên quan sát. Hoàn toàn không có chú ý tới mình đánh lén từng hình ảnh cũng bị ghi vào trong. Nên chờ các đại nhân vật đến chuộc người. Một bên khác, Vương Đằng gặp này, cũng là cười ha ha. Giơ tay một chỉ, dòng vận mệnh tuôn trào mà ra. Trong kiếm trận hai nơi chiến trường hình ảnh nhất thời trực tiếp ở vạn giới thông thức phù bên. Trong, chật vật Di Lặc, vết thương đầy dẫy Ngưu Ma Vương. Giao chiến các loại phơi bày ra. Cung chân thực giới bên trong các sinh linh quan sát đây là một trận chiến sau huy hoàng chiến công. Nên ăn mừng lúc này. Chính trực đại nhật đông thăng. Phía chân trời một mảnh đỏ đậm. Rộng lớn bao la. Phấn chấn phồn thịnh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.